Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, nếu con muốn chết, mẹ sẽ cùng con chết. Vũ Ái Hoa điên điên khùng khùng mà nói. Những lời này như một cơn bão quét qua đầu Chu Ngọc Đường, khiến cả người cậu đều mốc lăng tại chỗ. Bà ấy thật sự điên rồi sao? Những lời này làm sao có thể nói trước mặt một đứa trẻ được chứ? Tôi dám chắc, đây không phải lần đầu bà ấy nói những lời này với con mình. Vì mẹ tôi cũng từng như vậy. Đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình này thật đáng thương. Cha xuất quỹ, mẹ thì điên loạn, bản thân mình thì phải sống trong nhà giam đầy tuyệt vọng. Chu Ngọc Đường ngây người bước tới, cúi đầu thấp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ không lén chơi game nữa. Màn hình di động Vũ Ái Hoa đang nắm trong tay vừa vặn đối diện với Chu Ngọc Đường. Ngang người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của Chu Ngọc Đường. Trong đôi mắt ấy không còn sáng rọi rực rỡ vốn có giống như những thanh thiếu niên đồng trang lứa, cũng không có bất cứ một loại cảm xúc nào. Nó tĩnh lặng giống như dưới đáy hồ sâu, không còn bất cứ một tia ánh sáng nào, không còn bất cứ một màu sắc nào ngoài tối tăm, không còn bất cứ một thần thái nào nữa. Đứa trẻ vì yêu thương hiếu thuận mẹ mà từ bỏ phản kháng dãy rùa. Nhưng tâm nó giống như đã bị thứ tình yêu nặng nề này làm cho si ết, ế, tê rồi. Không có bất cứ một tia sinh cơ nào. Nhưng người mẹ cảm thấy đứa trẻ cúi đầu, liền lại thừa cơ xông lên. Con không cần xin lỗi mẹ, Vũ Ái Hoa tiếp tục nói. Bây giờ con nói cho mẹ biết bạn nào cho con mượn điện thoại, con không phải ngại ngùng sao? Ngày mai mẹ sẽ đi tìm bạn ấy, nói rằng chiếc điện thoại là mẹ làm hỏng. Nếu bạn đó muốn gây chuyện làm khó dễ, mẹ sẽ đi nói với gia trưởng của bạn ấy, bồi thường cho bạn ấy một chiếc điện thoại mới. Như vậy hẳn là được rồi đi, mẹ, đừng hỏi nữa được không? Chu Ngọc Đường cầu xin, những lời này mang theo nguyện vọng cuối cùng của cậu. Nếu cậu nói ra, ngày mai mẹ sẽ đi tìm bạn cùng lớp đó, và bạn ấy chắc chắn sẽ bị gia trưởng răn dạy. Còn cậu, sau lần này sẽ thật sự trở thành người cô đơn, sẽ mãi mãi không có bạn bè. Vì Vũ Ái Hoa quản lý quá nghiêm khắc, cậu đã mất đi rất nhiều bạn bè. Gia trưởng của những người bạn học cùng cậu đều biết hoặc nghe người khác nói về mẹ cậu, đều vì sợ bị mẹ cậu tìm họ nói chuyện mà dặn dò các bạn ấy không được chơi với cậu. Không được, cách chương.